Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150. Các ngươi cũng quá để mắt ta. Ta như vậy lệ quỷ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại không ít, Chuyển Luân Vương thân là 10 đại Diêm La chi nhất, như thế nào sẽ đến thấy ta? Bất quá mạnh bà nhưng thật ra không hảo ở chung, là cái cực kỳ đáng sợ nữ nhân, Tào Phàm thở dài nói. Ta cảm thấy đi, chúng ta muốn qua đi còn phải tìm xem Hắc Bạch Vô Thường bọn họ quan hệ. Bằng không đi khẳng định cái gì đều tra không đến, đây là đương nhiên. Chúng ta không thể như vậy liền như vậy qua đi, Hắc Bạch Vô Thường đang ở nỗ lực viết lúc này đây. Hành động báo cáo cùng phân tích, bỗng nhiên nhận được Ngô Bất Lạc bọn họ muốn lại đây tin tức. Đành phải đem trong tay công tác trước phóng một phóng. Tám phần là vì A La sự tình tới, Lữ Hồng Anh trả lời nói. Bọn họ là đồng kỳ, lại vẫn luôn ở bên nhau ra nhiệm vụ. Đương nhiên sẽ không như vậy nhìn A La chuyển văn chức, bất quá đây cũng là trải qua một loại. Tề Ngọc cũng cảm thấy có chút đau đầu. Mỗi một đám âm quan đều là như vậy lại đây. Có thể đi đến cuối cùng cơ hồ đều là biển to đại cát. Năm đó cùng chúng ta cùng nhau kia một đám âm quan. Hiện giờ cũng chỉ thừa chúng ta hai cái, hiện tại chỉ là một cái A La mà thôi. Về sau còn sẽ có cái thứ hai. Cái thứ ba, vẫn luôn chờ đến bọn họ bắt đầu thói quen như vậy, rời đi, mới thôi. Có lẽ có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành rời đi kia một cái. Vẫn là trước hết nghe vừa nghe bọn họ nói như thế nào đi, Lữ Hồng Anh thở dài nói. Cũng hảo, Hắc Bạch Vô Thường có được chính mình chuyên trúc văn phòng. So với cái khác bộ môn đến tự nhiên là muốn hảo rất nhiều. Thấy Hắc Bạch Vô Thường lúc sau. Ngô Bất Lạc lập tức đem Sở Nhạc nói thuật lại một lần. Xá Lợi Tử, này cũng đích xác có điểm khả năng, Tề Ngọc có chút kinh ngạc bọn họ phương pháp. Này cũng thật là trước mắt lựa chọn tốt nhất, đương nhiên, cũng chỉ có thể làm A La một người dùng. Nếu hiện tại thay đổi một người khác, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy vận khí. Chính là các ngươi phải biết rằng. Phía trước chín thế, A La chưa chắc sẽ có Xá Lợi Tử lưu lại, Lữ Hồng Anh vẫn là cho bọn hắn bát dội nước lã. Miễn cho bọn họ đối với ôm có quá lớn hy vọng. Liền tính có thể lưu lại, các ngươi muốn tìm cũng thực khó khăn, còn nữa. Liền tính thật sự tìm được rồi, có thể hay không dùng cũng là một chuyện khác. Sở Nhạc nói ra, càng như là một cái lý luận, mà phi thực tế. Bởi vì căn bản không có người thử làm như vậy quá. Kia cũng muốn thử một lần, Ngô Bất Lạc khẳng định nói. Nếu thật sự không được, ít nhất chúng ta đã thử qua, Lữ Hồng Anh nhìn Tề Ngọc. Tựa hồ có chút do dự, chúng ta cũng không phải không thể giúp ngươi. Dù sao các ngươi làm xong tượng một lần nhiệm vụ lúc sau là có ngày nghỉ. Ở cái này kỳ nghỉ trong vòng các ngươi làm cái gì đều có thể, Tề Ngọc xoa xoa cái trán. Các ngươi nếm thử qua sau cũng hảo, miễn cho đến lúc đó các ngươi chính mình hối hận. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, Chuyển Luân Vương phủ quân chúng ta cũng không thế nào quen thuộc. Muốn từ hắn trong tay biết được tin tức, chỉ sợ không dễ dàng, chúng ta chỉ là tìm đọc một chút kia cũng đến xem phủ quân tâm tình. Không thể thỉnh Tần Quảng Vương phủ quân hỗ trợ sao? Tần Quảng Vương đại nhân mỗi ngày công tác kiểu gì nhiều? Muốn thỉnh hắn ra ngựa, đến trước đệ trình xin lại đi phê duyệt, Tề Ngọc liếc bọn họ liếc mắt một cái. Vì bọn họ ý nghĩ kỳ lạ mà buồn cười, bất quá địa phủ cũng không phải không có nhân tình. Chúng ta nơi này có thể đi cầu phán quan cho các ngươi xem một cái giấy thông hành. Cho các ngươi đến Chuyển Luân Vương đại nhân nơi khu vực đi. Bất quá Chuyển Luân Vương phủ quân bên kia là thế nào một cái lưu trình? Ta cũng không biết Chuyển Luân Vương phủ quân là cái thế nào người. Ngô Bất Lạc nghe ra một chút môn đạo tới. Ta cùng Hồng Anh hai người đương mấy trăm năm Hắc Bạch Vô Thường. Gặp qua Chuyển Luân Vương phủ quân số lần chỉ có hai lần. Một lần là chúng ta hai cái vừa mới tiếp nhận đời trước trở thành tân Hắc Bạch Vô Thường. Yêu cầu gặp mặt thập điện Diêm Vương. Còn có một lần, là thấy Chuyển Luân Vương lại đây cùng Tần Quảng Vương phủ quân đại xảo một trận, Tề Ngọc rứt. khoát đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Chuyển Luân Vương làm người tương đối thủ cựu, chính là cụ kỵ ý tứ, Sở Nhạc ở bên cạnh phiên dịch một chút. Tử thủ quá khứ pháp luật, không nghĩ thay đổi, khụ, Lữ Hồng Anh trừng mắt nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái. Thỉnh chú ý ngươi dùng từ, Sở Nhạc rời đi tầm mắt. Không có lý nàng, Chuyển Luân Vương phủ quân ở hiện tại vị trí này thượng kém không đọc làm 2000 năm. So Tần Quảng Vương điện hạ tư lịch càng lão, hắn từ trưởng quản luân hồi tới nay, cơ hồ không có như thế nào ra quá đường rẽ, nhưng là Tần Quảng Vương phủ quân trăm năm trước bắt đầu mạnh mẽ cải cách. Chuyển Luân Vương bên kia đã chịu ảnh hưởng rất lớn, thượng một lần hắn tới cùng Tần Quảng Vương phủ quân cãi nhau. Chính là bởi vì giá nhà sự tình, Chuyển Luân Vương bên kia âm quan chức vị thiếu. Rốt cuộc luân hồi yêu cầu trình tự đã rất đơn giản sáng tỏ. Chỉ cần Tần Quảng Vương bên này làm tốt giai đoạn trước thẩm phán công tác. Luân hồi chính là cái thập phần đơn giản việc, này cũng chính là tạo thành bên kia âm quan mấy trăm năm đều bất động một chút. Công tác còn tính thanh nhàn, kết quả giá nhà một xào lên, một đống âm quan chạy đến bên kia đi mua phòng ở. Cực đại nhiễu loạn bên kia trị an. Cuối cùng, vì chào kinh tế, bên kia cũng không thể không mở một cái khác nửa bước nhiều khách sạn. Bằng không Chuyển Luân Vương bên kia cô hồn dã quỷ đều không có địa phương đi. Hơn nữa hiện tại nhiệt kính đài xin nghỉ, hết thảy công tác đều là từ siêu cấp máy tính hoàn thành. Luân hồi bên kia công tác vô cớ nhiều rất nhiều, Chuyển Luân Vương thanh tịnh quán, lập tức liền nhiều ra nhiều như vậy nhiệm vụ tới. Tự nhiên tính tình không tốt, bất quá đừng nhìn bọn họ Tần Quảng Vương phủ quân tính tình hào. Nhưng là luận cãi nhau thật đúng là không có bại qua ai. Cuối cùng, đương nhiên cũng này đây Chuyển Luân Vương thất bại chấm dứt. Bọn họ Tần Quảng Vương bên này âm quan qua đi, chỉ sợ có thể nhìn thấy chỉ có thể là xem thường. Mồ bất lạc bọn họ nghe minh bạch Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh ám chỉ lúc sau. Tâm tình cũng rất là buồn bực, làm nửa ngày liền một cái ý tứ, chính là Chuyển Luân Vương phủ quân không quá xem đến quán bọn họ Tần Quảng Vương điện bên này người. Bọn họ muốn qua đi tìm A La kiếp trước tin tức khó được thực. Nhưng liền tính lại khó, bọn họ cũng không có khả năng liền như vậy từ bỏ. Chuyển Luân Vương điện ở U Minh Ốc Thạch ở ngoài, chính mặt đông đối với thế giới năm đục nơi. Ở bên kia thiết có vàng bạc ngọc thạch tấm ván gỗ 6 tòa cầu nại hà. Muốn qua đi, phải trước quá mạnh bà kia một quan mới được. Cũng may có thôi phán quan ban phát giấy thông hành. Bọn họ muốn quá này một quan nhưng thật ra không khó. Mồ bất lạc đám người cầm chính mình âm quan chứng, giấy thông hành, còn có thôi phán quan bị bọn họ năn nỉ ỉ ôi lúc sau viết xuống, dẫn tiến thư. Liền như vậy đi tới 6 tòa cầu nại hà phía trước. Thượng một lần đi vào nơi này, chủ yếu là ở nửa bước nhiều khách sạn ngốc, chưa từng đi ra ngoài. Hiện giờ đi vào bên này, lại phát hiện nguyên lai khách sạn khoảng cách nơi này xa thật sự. Thật là kỳ quái, rõ ràng từ khách sạn bên kia có thể thấy cầu nại hà. Nhưng từ cầu nại hà bên này lại nhìn không thấy khách sạn. Dưới cầu là cuồn cuộn huyết hà phía dưới có thi hài vô số, có chút quỷ hồn lại phảng phất thấy cái gì mỹ diệu đồ vật giống nhau. Trực tiếp hướng huyết hà hạ nhảy, một cái lại một cái, cản đều ngăn không được, bọn họ thấy cùng chúng ta thấy không giống nhau, Sở Nhạc hảo tâm cấp Mô Bất Lạc giải thích. Nếu chúng ta không có thi đậu âm quan, cũng phải đi xông vào một lần, bất quá bọn họ đã thoát ly luân hồi chi khổ. Không cần lại bị mấy thứ này mê hoặc, nhường một chút, hôm nay nên đến phiên ta đầu thai. Các ngươi đừng tễ, ta muốn đi qua vàng bạc ngọc cầu nại hạ a. Đáng giận, vì cái gì muốn cùng các ngươi tễ loại này đá phiến kiều. 6 tòa cầu nại hạ, phía trước vài tòa cơ hồ chỉ có ít ỏi mấy người. Đi lên đi người cơ hồ đều công đức quấn thân, rồi sau đó mặt vài tòa lại là kín người hết chỗ. Khuôn mặt đau khổ, bọn họ kiếp sau là như thế nào kỳ ngộ, là phú vẫn là nghèo, Từ khóa này tòa cầu Nại Hà bắt đầu cũng đã chú định. Chương 119, ngươi hảo. Xin hỏi một chút, Mạnh bà ở địa phương nào? Trương Dịch đối nơi này hứng thú bừng bừng, đôi mắt đều mau phát sáng. Ân, hắn dù sao cũng là chính thức đạo gia truyền nhân, đối với địa phủ có thể nói là chi kỷ đã lâu. Đáng tiếc đương âm quan về sau đều là đầy đất chạy. Hơn nữa địa phủ thi hành hiện đại hóa cải cách, cùng Trương Dịch tưởng tượng địa phủ thật là chênh lệch khá xa. Cũng may chuyển luân vương bên này vẫn là bộ dáng cũ. Ít nhất trong sách ghi lại quá đồ vật nơi này đều có. Trương Dịch tới rồi hiện tại mới tính có một chút chính mình thật sự tại địa phủ du tàu chân thật. Cảm ơn đi, phía trước ở Tần Quảng Vương trong điện, ta cảm giác ta ở chụp phim khoa học viễn tưởng, một chút đều không chân thật. Đi vào nơi này, mới xem như có cái địa phủ bộ dáng a. Trương Dịch nhịn không được như thế cảm thán nói. Nơi này có cái gì hảo? Tào Phàm mắt trợn trắng, chờ ngươi thật sự ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Ngươi liền biết Tần Quảng Vương điện bên kia thật tốt, ngươi không biết, ở chúng ta này đó lệ quỷ, đại gia nhất muốn đi chính là Tần Quảng Vương điện, nhất không nghĩ tới chính là nơi này. Hàng ngàn hàng vạn năm đều là cái lão bộ dáng, xem đều nhìn chán. Trương Dịch, này đại khái chính là vây thành đi, muốn hỏi lộ. Cái kia bị Trương Dịch kêu trụ quỷ không kiên nhẫn quay đầu. Thấy Trương Dịch hòa hòa khí khí, nhịn không được liền nổi lên điểm xảo trá tâm tư. Cho ta công đức liền nói cho ngươi, nhiều ít, không nhiều lắm, 3000 đi. Kia quỷ nhìn Trương Dịch liếc mắt một cái. Nguyên bản tưởng nói 300 lập tức biến thành 3000. Này nhìn chính là cái dê béo, không làm thịt bạch không làm thịt. Trương Dịch buồn bực nhìn chính mình liếc mắt một cái. Chẳng lẽ hắn toàn thân trên dưới viết coi tiền như rác này ba chữ? Đừng nói nhảm nữa, chúng ta tìm Mạnh bà. Tào Phàm lộ ra quỷ tướng. Bằng không ta liền ăn ngươi, ngươi, ngươi, ta nói, con quỷ kia nhận thấy được Tào Phàm là lệ quỷ lúc sau lập tức thay đổi bộ dáng. Muốn nhiều nịnh nọt có bao nhiêu nịnh nọt? Mạnh bà đại nhân hiện tại đang ở nhân gian nghe buổi biểu diễn. Bất quá xem thời gian hẳn là mau trở lại. Đến lúc đó nàng sẽ trực tiếp ở trên cầu Nại Hà. Chúng ta liền ở chỗ này xếp hàng. Sở Nhạc, không phải nói chuyển luân vương bên này thực thủ cựu sao? Mạnh bà đều có thể đi nghe buổi biểu diễn. Ngô Bất Lạc nhìn về phía Sở Nhạc, trong mắt tràn đầy tò mò. Thủ cựu chỉ có chuyển luân vương một người, Mạnh bà bọn họ đều không tuân thủ cũ. Tào Phàm đối này hiểu biết thâm hậu. Bất quá chuyển luân vương không vui cũng không có cách nào. Hắn nếu là cưỡng bức sở hữu âm quan đều cùng hắn giống nhau. Liền không có người tới làm việc, cho nên hắn cũng chỉ có thể chính mình sinh sôi khí liền tính, nếu không chuyển luân vương như thế. Nào chạy tới tìm Tần Quảng Vương cãi nhau đâu. Bởi vì hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đi tìm Tần Quảng Vương phát tiết một chút lửa giận. Tần Quảng Vương thi hành cải cách, cơ hồ đem địa phủ âm quan nhóm một lưới bắt hết. Cho dù có như vậy một ít thủ cựu, cũng là số rất ít, căn bản không có người để ý đến bọn họ. Nhân gian như thế phồn hoa, cái nào quỷ hồn không hâm mộ, thói quen hiện đại công nghệ cao lúc sau. Ai còn nguyện ý trở về trước kia cái kia núi đao biển lửa trong địa ngục. Liền tính là quỷ, cũng là có quỷ quyền. Ước chừng đợi nửa giờ, trên cầu Nại Hà những cái đó quỷ một đám đều bắt đầu sắp hàng chỉnh tề. Ồn ào nhốn nháo cảnh tượng cũng trở nên an tĩnh lại. Ở trên cầu Nại Hà, bỗng nhiên xuất hiện 6 khẩu nồi to, người nhiều trên cầu Nại Hà liền nồi liền lớn một chút. Ít người liền tiểu một chút, nồi biên đều đứng một cái ăn mặc cổ trang thấy không rõ diện mạo thiếu nữ. Kia nồi thượng đại khái còn trang bị cái gì trang bị. Tới một cái quỷ hồn liền tự động xuất hiện một ly canh Mạnh bà. Uống xong liền tính xong, một đám tự động đi lấy. Căn bản không có người dám làm ầm ĩ. Đó chính là Mạnh bà. Trương Dịch rất là kích động. Chúng ta đây mau qua đi. Kia không phải, Lộ Đông bắt được bờ vai của hắn. Chỉ mặt sau cái này mới là, Ngô Bất Lạc đám người không khỏi quay đầu. thấy một cái, sát, Smart Yên Huân Trang thiếu nữ, như thế nào, không được ta truy cái trào lưu. Mạnh Bá cười lạnh một tiếng, các ngươi không cảm thấy ta cái dạng này càng dễ dàng dọa đến quỷ sao? Ngoặc kép, cái này nhưng thật ra lời nói thật, bộ dáng này so lộ ra quỷ tương tào phàm còn khó coi. Bất quá ai cũng chưa nói không được Mạnh Bá truy trào lưu. Rốt cuộc nhân ra còn đi nghe buổi biểu diễn, bên kia đều là ta thế thân, Yên Huân Trang thiếu nữ ngắm bọn họ những người này liếc mắt một cái. Thấy Tào Phàm thời điểm cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi phía trước tiến cống những cái đó cống phẩm cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thi đậu âm quan, làm hại ta bạch bạch thiếu thu vào. Tào Phàm mỉm cười ứng đối. Kéo ngài phúc tiếp theo, thiếu nữ lại một đám vọng qua đi, thấy Ngô Bất Lạc thời điểm trên mặt biểu tình tối sầm. Cũng may nàng lúc này đây trang dung vốn dĩ liền rất hắc. Ngược lại không dẫn người chú ý, đây là chúng ta âm quan chứng cùng giấy thông hành, còn có thôi phán quan tin. Ngô Bất Lạc đem mấy cái giấy chứng nhận đưa cho Mạnh Bá. Chúng ta muốn cầu kiến phủ quân. Mạnh Bá dùng ngón tay kẹp giấy chứng nhận. Tựa hồ nửa điểm đều không nghĩ đụng tới Ngô Bất Lạc tay bộ dáng. Người, ly ta xa một chút. Mạnh Bá hướng tới Ngô Bất Lạc phất tay. Hết chương.